Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, Phong. Người tới không phải là Mễ Tử Hiên là ai, bất quá hôm nay Mễ Tử Hiên rất tiều tụy, trong mắt tràn đầy tơ máu, tóc cũng lộn xộn, liền cùng vài ngày không có tẩy đồng dạng, một bộ quần áo thượng tràn đầy dơ bẩn. Xem ra dường như tại vũng bùn trong đánh mười mấy cái lăn, vừa leo ra đồng dạng. Mễ Tử Hiên râu ria xồm xàm, ngậm lấy điếu thuốc này một hô. Hàng Tâm Vũ, Lão Hác, Cúc Hoa Kiểm những người này vô ý thức liền hai tay ôm đầu, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Tên người, bóng cây, lần trước Mễ Tử Hiên như thế nào giáo huấn bọn họ những người này, bọn họ suốt đời khó quên. Mễ Tử Hiên không đến khá tốt, này vừa xuất hiện lập tức sợ tới mức mấy người ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Mập mạp lập tức nhanh chóng tháo chạy trở về. Ở đây người trừ Hàng Tâm Vũ, Lão Hác, Cúc Hoa Kiểm mấy người, liền hắn bị Mễ Tử Hiên hung hăng thu thập qua, lúc ấy thiếu chút bên trong giết chết hắn. Mễ Tử Hiên để lại cho hắn ám ảnh trong lòng diện tích so với Hàng Tâm Vũ những người này còn lớn hơn. Dù cho có Mạc Vu Phi, hắn cũng như cũ là sợ. Không chạy, chờ bị Mễ Tử Hiên đánh tơi bời sao? Xỏa Cường trái ngược vừa rồi lớn lối bộ dáng, cúi đầu cũng không dám nhìn Mễ Tử Hiên. Lúc trước Mễ Tử Hiên tại đồn công an tù giam trông như thế nào cầm Nhị Dũng những người này tay chân cắt đứt, hắn toàn bộ nhìn ở trong mắt. Theo nói Mạc Vu Phi, nhưng Mạc Vu Phi như thế nào giáo huấn Mễ Tử Hiên hắn không thấy được a. Cho nên trong lòng của hắn tương đối không tin tưởng, thời điểm này càng không dám quá kiêu ngạo, sợ chọc giận Mễ Tử Hiên. Quay đầu lại hắn chắn chính mình, liền cùng Phế Nhị Dũng bọn họ giống như đem mình phế. Về phần hắn ngày hôm qua phóng ra lời đi để cho Mễ Tử Hiên mang 10 vạn khối tiền sự tình, lúc này hắn là nói cũng không dám nói. Mạc Vu Phi mang đến người vừa nhìn Xỏa Cường đám người đức hạnh lập tức khinh thường thẳng bĩu môi. Thực Ni Mã là một đám phế vật. Mạc Vu Phi cười, hắn đứng lên đi đến Mễ Tử Hiên thân vừa cười nói. Ta nghĩ đến ngươi không dám tới vậy, dù thế nào, ngày hôm qua bữa đánh không có lần lượt đủ. Nói đến đây Mạc Vu Phi từng cái đốt Mễ Tử Hiên ngực lớn lối nói. Hôm nay đang còn muốn tới một lần. Mễ Tử Hiên mỉm cười, đưa tay cầm Đường Giai Di kéo tới nói. Đi một bên. Đường Giai Di lo lắng nhìn Mễ Tử Hiên nhất nhãn, há hốc mồm muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói, rất an tĩnh đứng ở một bên. Lúc này Mạc Vu Phi mang đến người một loạt mà lên, cầm Mễ Tử Hiên vây đến chính giữa. Mễ Tử Hiên trên mặt không hề sợ hãi, đưa tay từ trong túi quần đào đào, lấy ra một cái trong suốt túi nhựa, bên trong chứa thành chói trăm nguyên tiền giá trị lớn, thô thô toán hạ đoán chừng phải có 10 vạn. Mạc Vu Phi một thủ hạ vừa nhìn thấy tiền lập tức hùng hùng hổ hổ nói. Ta Ni Mã còn tưởng rằng ngươi đang nghiêu bức vậy, nguyên lai cũng là kinh sợ hàng. Nói đến đây hắn một bả từ Mễ Tử Hiên trong tay đoạt lấy túi nhựa, cầm ở trong tay áng chừng nói. Phi ca, tiền này chúng ta thu, trả lại thu thập này loại ngu vãi nờ sao không? Mạc Vu Phi cũng cho rằng Mễ Tử Hiên mang theo tiền là muốn không bị đánh, cũng là muốn bảo trụ cái kia muội muội. Mạc Vu Phi hiện tại đang cần tiền, quét mắt một vòng tiền kia vươn tay vỗ vỗ Mễ Tử Hiên khuôn mặt nói. Toán tiểu tử ngươi thức thời, nhìn ngươi như vậy thượng đạo phân thượng, hôm nay buông tha ngươi, người ngươi mang đi, ngày hôm qua ba của ngươi tiền kia cũng cho ta, như vậy về sau theo ta lăn lộn, ai tìm làm phiền ngươi cùng phi ca ta nói, ta giúp ngươi bình. Mễ Tử Hiên đột nhiên cười, cười đến rất vui vẻ. Hắn nói, Mạc Vu Phi, tiền này là cho các ngươi tiền thuốc men. Còn có ta cha cho ngươi kia 1.6 vạn, vậy thì không đủ, các ngươi liền tự nhận xui xẻo. Lời này vừa ra ở đây người trừ Mạc Vô Phi những người này ngoài. Tất cả đều là hít sâu một hơi. Mễ Tử Hiên điên, dám như vậy khiêu khích Mạc Vô Phi những người này. Không muốn sống, Mạc Vô Phi những người này lập tức là giận tím mặt. Cầm trong tay tiền tiểu tử kia lập tức đem tiền đánh hướng Mễ Tử Hiên. Nổi giận mắng, ta móa nó, nói xong cũng muốn động thủ. Mễ Tử Hiên đưa tay lên đựng tiền túi nhựa đi ra trong tay hắn. Hắn sau đó vứt qua một bên. Lúc này Mạc Vô Phi vẻ mặt màu sắc trang nhã đưa tay ngăn lại người kia nói. Có gan, ta ni mã cũng không khi dễ ngươi. Quy phục vũ một đối một. Ngươi thắng, tiền lấy người ngươi mang đi. Ngươi thua, tiền này ta cũng không muốn. Cầm lấy đương tiền thuốc men a. Ngày hôm qua Mễ Tử Hiên đã bị Mạc Vô Phi đánh một trận. Hôm nay Mạc Vô Phi tự nhiên sẽ không để hắn vào trong mắt. Hắn vốn không muốn cầm sự tình huyên náo quá lớn. Thế nhưng Mễ Tử Hiên quá không thức thời. Ngay trước nhiều người như vậy mặt, lại nói những số tiền này là bọn hắn tiền thuốc men. Hôm nay Mạc Vô Phi nếu không phế bỏ Mễ Tử Hiên một chân hay hoặc là một cánh tay, hắn còn thế nào tại trên đường lăn lộn? Mạc Vô Phi cởi trong tay áo khoác hướng trên mặt đất một nhưng nói. Tránh ra, Mạc Vô Phi thủ hạ lập tức hùng hùng hổ hổ hướng lui về phía sau. Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc nhìn xem Mạc Vô Phi cười nói. Hôm nay ngươi tới trước. Mạc Vô Phi lạnh lùng cười nói. Hảo, ngươi thực có gan, một hồi ta xem ngươi trả lại cười được cười không nổi. Vừa mới nói xong Mạc Vô Phi thân thể tia, chớp vọt tới trước, giả thoáng một quyền, nhìn Mễ Tử Hiên nghiêng đầu trốn một quyền này. Hai chân lập tức phát lực cả người nhảy lên thật cao. Hai chân khúc khúc, một cái mạnh mẽ vô cùng lên gối thẳng đến Mễ Tử Hiên lồng ngực. Nếu như một cái này đụng thực, Mễ Tử Hiên ít nhất phải đoạn 4 cây xương sườn. Thấy được này nhanh như thiểm điện mạnh mẽ một kích đường dai di nhịn không được kinh hô một tiếng. Cái khác xem náo nhiệt đệ tử cũng là đều thẳng nhãn. Hành gia vừa ra tay đã biết có hay không. Mạc Vô Phi một kích này tại những học sinh này xem ra hắn quả thật chính là trong truyền thuyết võ lâm cao thủ. Thẳng nhãn một giây sau gần như sở hữu nam sinh cũng bị Mạc Vô Phi nhen nhóm trong nội tâm nhiệt. Huyết. Hô hấp trở nên dồn dập lên, mà đúng lúc này Mễ Tử Hiên lại đột nhiên nhắm mắt lại. Một màn này để cho Mạc Vô Phi lập tức nhíu mày. Hắn cảm nhận được Mễ Tử Hiên bất đồng, khí thế thượng bất đồng. Nếu như nói ngày hôm qua Mễ Tử Hiên là một cỗ cấp tốc lái tới, không chết không lui đoàn tàu, toàn thân tràn ngập cương mãnh, dữ dằn. Như vậy hôm nay Mễ Tử Hiên chính là một luồng sờ không được. Nhìn không đến phong, quanh thân tản ra một cỗ phong khinh vân đạm cảm giác. Mễ Tử Hiên vươn tay vỗ nhẹ nhẹ tại Mạc Vô Phi đánh tới trên đầu gối. Cả người lập tức như một luồng như gió mát hướng về sau thổi đi. Mễ Tử Hiên trong đầu hiển hiện mấy câu ngươi mạnh mẽ có thừa. Mềm dẻo chưa đủ. Tháng đầy thì thiệt thòi, thủy mãn tự tràn, trồng chất xuất phát từ bờ, lưu tất thoan chi, đi cao hơn người, chúng tất không chi. Lúc này Mễ Tử Hiên quên sở hữu, quên người ở chỗ nào, quên trước mắt hắn như mãnh thú tồn tại Mạc Vô Phi. Thậm chí đều quên chính mình tính danh, trong đầu có chỉ có mấy câu nói đó, đối mặt cùng ngày hôm qua hoàn toàn bất đồng Mễ Tử Hiên. Mạc Vô Phi cau mày, hắn rất nhanh nắm tay giống như một đạo thiểm điện hướng Mễ Tử Hiên phóng đi. Quyền cước giống như hạt mưa hướng Mễ Tử Hiên rồi. Lúc này Mạc Vô Phi chính là mưa to gió lớn, chính là sóng to gió lớn, mà Mễ Tử Hiên thì là biển rộng mênh mông thượng mưa to gió lớn tiếp theo thuyền lá nhỏ. Bất cứ lúc nào cũng là đều có thể bị sóng to gió lớn sở bị diệt. Vừa rồi Mễ Tử Hiên như gió hướng về sau thổi đi. để cho sở hữu thấy được người nhãn tình sáng lên. Tiểu thuyết võ hiệp tất cả mọi người xem qua. Nếu như không nên dùng trong sách nhân vật để hình dung Mạc Vu Phi cùng Mễ Tử Hiên. Kia Mạc Vu Phi chính là Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn. Nhất quyền nhất cước cương liệt, bá đạo, mà Mễ Tử Hiên tựa như Trương Tam Phong. Hắn mạnh mẽ mặc hắn mạnh mẽ, thanh phong lướt núi, hắn vượt qua từ hắn vượt qua. Trăng sáng theo đại giang, quanh thân trên dưới nhìn không ra mảy may nhân gian khói lửa vì. Mà lúc này ở vào mưa to gió lớn bao phủ bên trong Mễ Tử Hiên triệt để thành một luồng phong. Theo Mạc Vu Phi quyền cước tả hữu lắc lư, trước sau phiêu động, hoặc như là một khỏa trúc tử. Mặc kệ mưa gió có bao nhiêu, cuối cùng không thể để cho này khỏa tính bền dẻo 10 phần trúc tử bẻ gãy. Mạc Vu Phi lúc này càng đánh càng kinh hãi, vẻn vẹn qua một đêm, Mễ Tử Hiên lại cùng thay đổi một người giống như, tại trên người hắn tuy nhìn không đến ngày hôm qua phần khát máu nguy hiểm. Nhưng ở này phong khinh vân đạm tránh né hạ lại cất giấu làm cho người ta kinh hãi sát cơ. Mạc Vu Phi cái trán đầy mồ hôi, hắn quyền cước nhanh hơn, nhanh giống như xé rách trường không tia chớp, nhanh giống như ở chân trời chợt lóe lên lưu tinh. Nhưng mặc kệ Mạc Vu Phi như thế nào nhanh như cũ là liền Mễ Tử Hiên góc áo cũng sờ không đến. Lúc này Mễ Tử Hiên triệt để cho tất cả mọi người trợn mắt. So sánh Mạc Vu Phi hắn càng giống là tiểu thuyết võ hiệp bên trong tuyệt thế cao thủ. Dù cho từ từ nhắm hai mắt Mạc Vu Phi cũng sờ không tới hắn góc áo. Mạc Vu Phi bắt đầu thở gấp khí thô. Mà lúc này Mễ Tử Hiên lại mở mắt ra. Tuy trong mắt như trước rậm rạp lấy hồng sắc tơ máu, nhưng đôi mắt này lại vô cùng sáng ngời, sáng có giống như là chân trời thái dương, sáng đến làm cho Mạc Vu Phi không dám nhìn thẳng. Lúc này một mực không trả tay Mễ Tử Hiên cũng rốt cục tới xuất thủ. Hắn bày tay trái như một luồng phong từ dưới mà lên lay động tại Mạc Vu Phi trên cánh tay, đem hắn huy tới một quyền đẩy ra. Một giây sau Mễ Tử Hiên lấn thân mà lên xuân phong quất vào mặt xông vào Mạc Vu Phi trong lòng. Nhưng ngay tại hai bên thân thể tiếp xúc kia một sát na vậy, xuân phong thoáng chốc biến thành bạo phong. Mễ Tử Hiên vai phải mạnh mẽ vô cùng đâm vào Mạc Vu Phi trên ngực. Đụng, một tiếng trầm đục, Mạc Vu Phi trực tiếp như diều đứt dây hướng xa xa thổi đi. Trên không trung Mạc Vu Phi một ngụm máu tươi phun ra. Mà lúc này Mễ Tử Hiên động tác nhanh được thành một đạo tật phong. Không đợi Mạc Vu Phi rơi xuống đất hắn liền truy đuổi thượng hắn. Tay phải nắm tay hắn cánh tay hướng trước người mang đến. Mạc Vu Phi cả người lập tức hướng Mễ Tử Hiên đánh tới. Mà Mễ Tử Hiên lần này nhưng lại không có cùng thân thể của hắn chạm vào nhau, mà là cả người tránh ra, lập tức lần nữa lấn thân mà lên, vừa rồi từng sợi gió nhẹ không thấy, mà chuyển biến thành là từng sợi mau lẹ vô cùng cuồng phong. Mễ Tử Hiên thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang vây quanh Mạc Vu Phi trên dưới tung bay. Tại mọi người nhìn lại, Mạc Vu Phi quả thật liền thành hình người bao cát, phiêu trên không trung bị Mễ Tử Hiên quyền trưởng đánh lên. Tả hữu đong đưa, lúc này Mạc Vu Phi càng giống là cuồng bão tố bên trong một thuyền lá nhỏ. Căn bản cũng không có mảy may sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho từ mưa to gió lớn đối với hắn tàn sát bừa bãi không ngừng. Bang bang, trầm đục âm thanh lúc này bên tai không dứt. Dày đặc giống như tiếng trống, dày đặc có liền hướng chân trời kinh lôi vang dội không ngừng. Cũng không biết bao nhiêu lâu, Mạc Vu Phi rốt cục tới, phù phù, một tiếng ném tới trên mặt đất. Một mảnh cánh tay lấy quái dị hình dạng co quắp trên mặt đất. Hiển nhiên cánh tay này là phế. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi, nhìn xem Mạc Vu Phi. Một giây sau hắn đột nhiên hai mắt tuôn ra kinh người hàn quang nhìn về phía Mạc Vu Phi thủ hạ. mà những người này lại tại một cái này trong ánh mắt vô ý thức tự hướng lui về phía sau, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.